Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Sơn Thôn Lão Thi. Một phút trôi qua, 5 phút trôi qua, Đoan Đoan Chính Chính bày trên bàn đầu lâu nhịn nửa ngày. Cuối cùng kìm nén không được hiếu kỳ. Nó khách lạp hoạt động mình cầm, mở miệng hỏi, ngươi bây giờ có cảm giác gì sao? Lâm Dữ, đây là thứ 7 lần, nàng biết cái này căn bản không phải cái gì quan tâm. Trở tay một chỉ cửa sổ kiếng, ta cuối cùng nói một lần, nếu như hỏi lại, ta liền đem ngươi từ chỗ này ném ra bên ngoài, đầu lâu ngượng ngùng cười. Ta đây không phải hiếu kỳ nha, nó nói. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy chỉ dùng dạng này nước liền có thể để người gây ảo ảnh. Đặt chúng ta chỗ ấy muốn phức tạp nhiều. Tốt bao nhiêu nghiên cứu tài liệu. Đây là nói nước hay là nói nàng đâu. Liền nghe đầu lâu cái này kích động hưng phấn ngữ khí. Lâm Dữ hoài nghi nếu như không phải là bởi vì hiện tại chỉ có một cái tay xương còn thu vào. Đều có thể nhìn thấy nó đang chờ mong xoa tay tay. Được, nàng lành lạnh nói. Ngươi lo lắng lại đem mình nổ. Ta cũng không phục bồi, người đọc sách sự tình. Có thể tính nổ sao? Khối kia thành dạng này đều không yên ổn xương cốt nghiêm trang hỏi lại. Tốt a, nó thỏa hiệp nói, lui một vạn bước tới nói. Ta thừa nhận là ta đem mình làm thành dạng này. Nhưng cái gì là nghệ thuật? Nghệ thuật chính là bạo tặc. Ta đây là vì nghệ thuật hiến thân. Lâm Dữ không có quản cái này cưỡng từ đoạt lý. Chuẩn bị quay người tiếp lấy bận bịu nàng. Không không không, ngươi chờ một chút. Người này vẫn chưa từ bỏ ý định làm như người nào chết dãy giụa. Không thèm đếm xỉa. Để ta cũng uống một ngụm mà ni. Lâm Dữ trong lòng tự nhủ, đầu năm nay trừ nàng bên ngoài thế mà còn có chủ động muốn gặp quỷ. Nhưng lại nói đi cũng phải nói lại. Trước mắt cái này thừa cái sọ não ra hỏa thế nhưng là vì làm thí nghiệm liền đem bản thân nổ ngay. Cả một điểm da thịt đều không có thừa. Xem ra còn không chút nào hối hận. Sẽ đưa ra như thế cái yêu cầu cũng không ngoài ý muốn. Ngươi có thể uống nước? Nàng nghi ngờ hỏi. Đầu lâu hắc hắc vui lên. Thử một chút thôi. Nó như thế yêu cầu. Lâm Dữ là không quan trọng. Dù sao cũng không có gì chi phí. Nàng chỉ vặn ra phòng bếp vòi nước. Xông hạ cái kia ly pha lê. Lại tiếp điểm nước tiến đến. Sách khởi khối kia xương cốt, đối phương phối hợp hé miệng, miệng chén nhắm ngay vị trí, trực tiếp đổ vào, hoa, nước chảy qua nó cằm xương, tí tách chuồng thoát nước đầy đất. Đầu lâu, ta tin tưởng, nó buồn buồn nói, ta vẫn là uống một điểm money còn không bằng nói là xông vào đi. Lâm Dữ sớm đoán được kết quả. Như vậy, lúc này vô tình chọc thủng nó lừa mình dối người. Nàng đem đầu lâu cùng chén nước đều cùng một chỗ thả lại chỗ cũ. Mình kéo ra ban công cửa. Là thời điểm ngẫm lại làm sao giải quyết. Sở nhân Mỹ cũng không phải khó giải. Phổ thông điểm biện pháp liền có hai loại. Một, nàng năm đó bị trúc tịch khẽ quân liền phơi thây dã ngoại. Oán hận hạ đối thôn dân đại khai sát giới. Cuối cùng dừng tay là bởi vì thương yêu nhất hậu bối dùng nàng dùng để hứa hẹn ngươi muốn cái gì. Ta đều đáp ứng ngươi, vòng tay cầu nàng. Trăm năm sau nơi đó động rời. Sở nhân Mỹ thi cốt lọt vào đầm nước. Vòng tay cũng ở trong quá trình này vứt bỏ. Tìm tới vòng tay mang về trên tay nàng. Làm không tốt có thể lắng lại oán khí. Nhưng điểm này cũng không có chứng thực qua. Dù sao nhân vật chính tại thành công trước liền bị bóp chết. Loại thứ hai nha. Sở nhân Mỹ khi còn sống bị người phản bội. Nếu để cho nàng nhìn ra chân tình liền sẽ bỏ qua ngươi. Trong phim ảnh người sống sót cũng là bởi vì chứng minh mình ái tài sống đến cuối cùng. Vấn đề xuất hiện ở đây là cái một mình cốt truyện bản. Chẳng lẽ muốn nàng đi trên đường cái đỡ lão nãi nãi sao? Biện pháp này không thành. Nghĩ tới nghĩ lui cũng liền chỉ còn loại thứ nhất. Nhưng như là đã uống qua ly kia nước. Lâm Dữ suy nghĩ không bằng lưu tại nơi này sẽ một lần sở nhân Mỹ. Chung cư quá mức chật hẹp, nàng tới tới lui lui chính là vì đưa ra chĩa xuống đất phương. Dọn dẹp một phen về sau, đem nàng không cần đến vụn vặt vật tất cả đều cho chồng đến ban công đi. Tốt xấu gian phòng bên trong nhìn xem là trống trải nhiều. Khép lại ban công kéo cửa, chỉ như vậy một cái trở lại ở giữa. Nàng chỉ cảm thấy dư quang nhìn thấy có màu lam cái bóng chợt lóe lên. Xanh, đập váy dài. tóc dài đen nhánh, như là ăn mặc nữ nhân chiếu vào cửa thủy tinh bên trên. Cũng không có nhìn nàng, liền lặng lặng từ sau lưng nàng đi qua, không có phát ra chút điểm thanh âm ni kia là. Lâm Dụ đột nhiên quay đầu, cái gì cũng không có. Nàng trừng mắt nhìn trống rỗng trong phòng. Nửa phút trước tiện tay khoác lên ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên khăn quàng cổ còn tại chỗ ấy. Treo, chỉ có còn khó được an sinh đầu lâu bị bất thình lình quá kích phản ứng giật nảy mình. Sau, nó đối đầu ánh mắt của nàng. Lắp bắp nói, làm sao rồi, ngươi thấy có ai quá khứ sao? Lâm Dụ hỏi, đầu lâu, không có, không có a. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó kịp phản ứng nàng là nói cái gì? Lập tức từ trên xuống dưới đảo mắt, suốt một chút đến rồi. Không thể nói là e ngại hay là hưng phấn chiếm càng nhiều. Đầu lâu luôn miệng nói, ta làm sao không nhìn thấy, bởi vì chẳng qua là ảo giác. Lâm Dụ nghĩ, chính sở nhân Mỹ bản thể còn chìm ở hồ nước bên trong. Làm không được trực tiếp giết người, đều là mượn nhờ uống vào đi nước đến khống chế đại não của con người. Đơn cử đơn giản ví dụ, có người trong thang máy gặp quỷ, tưởng rằng bị nữ quỷ bóp lấy cổ. Trên thực tế đang theo dõi bên trong nhìn sang lại là chính hắn bóp chết chính mình. Đầu lâu có hay không thật uống vào đi đều khó mà nói. Cho dù uống, kia một điểm khả năng cũng không đủ để nó trông thấy dùng ảo giác hình thức xuất hiện sở nhân Mỹ. Lâm Dụ hít sâu một hơi, tuy nói chỉ là xuyên thấu qua pha lê phản quang, nàng hay là trông thấy sở nhân Mỹ là đi hướng nơi nào. Nàng đứng dậy, đang nghĩ mở ra bước, liền bị khối kia hốt hoảng xương sọ cho gọi lại. Ai ai, mang ta lên a, ngươi xác định? Lâm Dụ chỉ cánh cửa kia. Ta là tận mắt nhìn thấy nàng đi tới, đầu lâu xoắn suýt nửa ngày. Rốt cục hạ quyết tâm đi, đi a. Vì cái gì không đi? Không phải nó uống đầm nước là vì cái gì? Lại nói chính nó lưu tại phòng khách càng sợ đến muốn mạng được chứ. Lâm Dụ cũng không hai lời, một tay nắm lên xương sọ, trực tiếp đẩy ra phòng vệ sinh cửa gỗ đi vào. Nàng liếc mắt liền thấy chính đối tấm gương, kia cái gương treo trên tường, ngược lại nhìn không ra có cái gì không đúng. Nó chỉ chiếu ra nửa người trên của nàng, liên thủ bên trong nắm lấy khối kia xương cốt đều không có chiếu vào đi. Nhưng ở loại này không khí hạ, hết lần này tới lần khác là như thế này mới khiến da đầu run lên. Ngoặc kép chấm chấm, làm sao, gần như là bén nhạy phát giác không đúng. Đầu lâu hỏi, Lâm Dụ trầm mặc nửa ngày, mở miệng, có chút lạnh trên thực tế. Không chỉ là có chút, tựa như là tại âm mấy chuyến giữa mùa đông chỉ mặc áo mỏng đi tại trên đường cái. Đối diện chính là gió rét thấu xương, cào đến người run lập cập. Nàng không nên cảm thấy lạnh, phía ngoài mặt trời chiếu lên vừa vặn, tại trên ban công chạy một vòng đều sẽ cảm giác được ra ấm áp nhiệt ý. Tại dạng này trời nắng, đây chỉ có một loại giải thích, ảo giác. Nàng hung ác bóp cánh tay một thanh, cũng không biết dạng này có thể hay không để cho mình tỉnh táo lại. Không có đưa đến bao lớn tác dụng, có lẽ cái này rét lạnh không có cách nào đơn giản xua tan. Lâm Dụ thở ra một hơi, cảm thấy tốt xấu tại nàng có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nàng nghiêng đầu, nhìn quanh khởi bốn phía. Tuy nói đồ vật trong phòng quá tạp quá nhiều, nhưng chung cư chỉnh thể hay là rất sạch sẽ. Không nói khoa trương, nửa điểm dơ bẩn đều không có. Ngay cả chỗ này cũng giống như vậy. Bên cạnh cạnh góc xứng không nhuốm bụi trần. Nếu là nhìn tận mắt sở nhân Mỹ đi vào nơi này, căn cứ lục soát ngọn nguồn tinh thần, Lâm Dụ một thanh kéo ra tấm màn, cùng nàng làm tốt tâm lý chuẩn bị có thể sẽ gặp phải khác biệt. Chỉ đủ người ôm đầu gối ngồi vào đi bồn tắm lớn rỗng tuế. Nơi nào gặp được nữ quỷ nửa điểm cái bóng, ta giống như đột nhiên. Đầu lâu chần chờ nói, nghe được cái gì réo rắt thảm thiết hí khang quanh quần ở bên tai. Lang tại niềm vui chỗ, thiếp tại đứt ruột lúc nữ nhân hát hí khúc thanh âm mang theo nồng đậm bi thương. Hát từ cũng là như thế quen tai. Đây là tất nhiên, bọn hắn hơn 10 phút trước mới ở phòng khách radio bên trong nghe qua. Ngoặc kép chấm chấm, ủy khuất tâm tình có nguyệt biết là sở nhân Mỹ đang hát hí. Nàng muốn tới, đầu lâu phảng phất cũng ý thức được cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, nhanh, mau nói cho ta biết, Đây là radio xấu tại ngược lại mang. Lâm Dư Hữu đã lười nhác phun tào ngược lại mang căn bản không phải thanh âm này. Nếu như nói ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc đối phương rõ ràng không nhìn thấy chiếu vào pha lê. Bên trên sở nhân Mỹ, lúc này lại là làm sao nghe thấy nàng hát hí khúc. Lâm Dư Hữu lúc này trong lòng hiểu rõ, nó nguyên lai hay là uống vào đi một chút nước, nhưng chỉ giới hạn trong có thể mơ hồ phân biệt ra ít đồ. Lại không quá nhạy cảm mà ni điểm này. Từ đầu lâu còn tại khẩn trương nhìn phải nhìn trái liền có thể nhìn ra. Tại chính Lâm Dư Hữu trong mắt, tiếp theo truyền đến động tĩnh chỗ kia đã có đồ vật xuất hiện. Đầu lâu hiển nhiên phát giác nàng đang nhìn hướng cái nào đó vị trí. Liên tục không ngừng hỏi, nơi nào, ở đâu, nhìn xuống, Lâm Dư Hữu gạt ra thanh âm ni mờ mịt lúc không có con mắt đầu lâu tự nhiên cũng không cách nào mở to hai mắt. Đành phải nhìn chằm chằm kia một chỗ đi phân biệt. Rốt cục, nó nhìn thấy một chút cái bóng. Đầu lâu, a, đầu lâu, a a a a. Lâm Dư Hữu gấp bóp lấy lòng bàn tay của mình. Sợ sẽ nhất thời mất đi khống chế đối với thân thể. Theo một ý nghĩa nào đó, cái này khàn giọng đến tiếng rít chói tai âm thanh ngược lại là rất tốt giúp nàng nắm chắc mình. Thậm chí miễn cho bị sở nhân Mỹ chỗ xâm nhiễm mà ni nàng nhớ kỹ trong phim ảnh một màn này. Sở nhân Mỹ từ trong bồn cầu leo ra, dọa đến người kia lộn nhào xông ra nhà vệ sinh. Giờ này khắc này, con kia móng tay phiếm hắc tay chính một chút xíu đẩy ra nắp bồn cầu. Đã có thể mơ hồ nhìn thấy thâm lam ống tay áo. Nó bái đang đệm bên trên, ý đồ ra bên ngoài bò, tại tuyết trắng gốm sứ làm nổi bật hạ. Sở nhân Mỹ kia xám trắng đến lộ ra hư thối dấu hiệu ngón tay càng lộ vẻ đáng sợ. Lâm Dư Hữu thở dài một tiếng. Dù là nơi này sạch sẽ cùng mới đồng dạng, dù là đây chỉ là trong ảo giác phân thân, ngươi bò bồn cầu có phải là quá không giảng vệ sinh? Một cỗ lực đạo bỗng nhiên để lên, vốn đã bị nhô lên hơn phân nửa nắp bồn cầu thẳng tắp rơi xuống. Liên đới dè chừng gấp kẹp lấy con kia vươn ra tay. Sở nhân Mỹ ngoặc kép chấm chấm, ngắn ngủi chinh lăng về sau. Nàng bắt đầu dùng sức hướng về nằm ở ni xem như kiếm về bị kẹp lấy ngón tay. Sở nhân Mỹ lại từng cái đi lên đập vỡ, nhưng lại thế nào dùng sức. Đạp ở người ở phía trên căn bản không có bất kỳ cái gì dao động dấu hiệu. Lâm Dư Hữu dẫm lên cái nắp, vô tình đè xuống xả nước nút bấm ở ni. Hết chương.